Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, hại cái gì thẹn a? Sở Phong trong phòng, một phút đồng hồ trước đó còn sạch sẽ gian phòng nháy mắt thì biến đến một mảnh hỗn độn. Đánh chết người cái không có lương tâm tên vô lại. Đánh chết người cái không có lương tâm tên vô lại. Chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết miệng lẩm bẩm, cắn môi, nói một câu thì hai tay ôm lấy gối đầu hướng Sở Phong đập lên người một chút. Xú nha đầu, đừng ép ta động thủ a. Sở Phong một cái tay nhẹ nhõm ngăn cản, dù sao muội muội cũng không có mấy cân khí lực. Gối đầu đập tới cùng kẹo bông gòn giống như phảng phất tại xoa bóp. Hừ, ngươi ở bên ngoài loạn giao bạn gái còn có để ý đến ngươi? Không có đủ hay không? Liền muốn đánh chết ngươi. Sở Tích Tuyết nghiến răng nghiến lợi, gối đầu vung ra sức hơn. Bất quá y nguyên không có gì chứng dùng. Tuy nhiên không đau, nhưng Sở Phong làm ca ca tôn nghiêm cũng không thể bị xâm phạm. Cái này cũng không thể nhẫn. Hắn trực tiếp tiến lên nắm chặt muội muội hai cái trắng như tuyết cổ tay. Tay không đoạt kiếm trực tiếp túm lấy nàng gối đầu, tiện tay cho ném sang một bên. Sở Tích Tuyết không có vũ khí, y nguyên ngao ngao kêu to xông lên dùng tiểu quyền quyền nện Sở Phong. Ha ha, thì ngươi quả đấm nhỏ này, cho ta đấm lưng đều ngại lực đạo quá nhỏ, còn muốn đánh ta, tỉnh lại đi tương đương. Sở Phong nhịn không được cười. Muội muội hai cánh tay cổ tay tinh tế, chung vào một chỗ còn không có hắn một bàn tay lớn. Tùy tiện khẽ vươn tay thì một tay trói buộc chặt nàng hai cổ tay. Thối Sở Phong, ngươi thả ta ra. Sở Tích Tuyết không cam tâm lắc lắc tay. Phát hiện Sở Phong ra hỏa này khí lực quá lớn không cách nào tránh thoát. Liền thở phì phì duỗi ra chân không ngừng đá Sở Phong. Này này, Sở Tích Tuyết, ngươi có chừng có mực a, còn nháo như vậy nữa nhảy ta thì không khách khí. Sở Phong uy hiếp nói. Sở Tích Tuyết mày liễu dựng thẳng, miết cái miệng nhỏ nhắn, giòn tan nói, đến a, người ta mới không sợ ngươi. Hắc, cái này xú nha đầu, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Hai ngày ấy không đánh toàn thân khó chịu. Sở Phong trực tiếp khẽ cong eo, một tay ôm lấy muội muội bờ eo thon, một tay xuyên qua nàng đầu gối, đem nàng ngang ôm, sau đó hơi vung tay ném tới trên giường, sau đó đem quay người ấn trên giường. Hai tay còn từ phía sau lưng bị Sở Phong trói buộc chặt. Sở Tích Tuyết thân thể mềm mại một mực uốn qua uốn lại hết lần này tới lần khác không cách nào tránh thoát. Được a, không sợ ta đúng không? Đợi chút nữa cũng đừng cầu xin tha thứ nha. Ba, Sở Phong cố ý phát ra cười xấu xa, sau đó khác một bàn tay lớn đối với nàng mông đít nhỏ cũng là không nhẹ không nặng một bàn tay. A, Sở Tích Tuyết hét dầm lên, trên mông nóng bỏng cảm giác để cho nàng thân thể mềm mại chật đến càng ra sức. Thế nhưng là Sở Phong đại ma vương lực lượng cùng với nàng căn bản không tại cùng một hạng cân. Nặng phía trên, căn bản cũng không có tránh thoát hy vọng a. Thối Sở Phong, ngươi lại khi dễ người. Ta không có khi dễ ngươi a. Ta một cái tay liền có thể treo lên đánh ngươi. Ai để ngươi không biết tự lượng sức mình. Vậy ngươi còn dùng hai cánh tay. Có bản lĩnh ngươi đừng có dùng hai tay hai chân a. Thôi đi, người nào để ý đến ngươi? Chẳng lẽ còn muốn để cho ta dùng miệng cắn? Ta cũng không phải là miệng mạnh vương giả. Ô ô ô, ngươi chính là khi dễ ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Phong một bên nhẹ nhõm thoải mái cùng muội muội nói chuyện phiếm. Một bên bàn tay thỉnh thoảng đập vào nàng non mềm vảnh lên y trên mông. Đau Sở Tích Tuyết díu dít thét lên. Sở Phong cũng không có khác ý tứ, khụ khụ tương đương đây là rất đơn thuần thân tình trừng phạt. Két, gian phòng bên trong chiến đấu đang kịch liệt thời điểm, cũ kỹ môn truyền ra một thanh âm, lần nữa bị người đẩy ra. Ngọa Tào tương đương Sở Tích Tuyết, người tới, nhanh lên. Sở Phong hoảng sợ nước tiểu, thì hiện tại cái này tư thế, nếu như bị cha mẹ trông thấy, tuyệt đối chân gõ nát tiết tấu. Sở Tích Tuyết tuy nhiên cùng Sở Phong tại đánh chiến, nhưng huynh muội hai lại thế nào không tốt, cũng là cùng một trận doanh. Lúc này thời điểm nhất định phải nhất trí đối ngoại, nàng lập tức từ trên giường nhảy dựng lên quản lý cảnh xuân lộ ra y phục. Các loại ngoài cửa người lúc đi vào, huynh muội hai người lại lần nữa trở mặt không quen biết. Lại một bộ vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tương thân tương ái bộ dáng, có thể nhìn người tới. Sở Phong nhất thời im lặng nói, nãi nãi, tại sao lại là ngươi? Ngươi còn chưa ngủ đâu. Nói tốt người lớn tuổi ngủ sớm dậy sớm. Nãi nãi làm cái gì vậy đây? Cũng không có việc gì liền hướng cái này chạy. Hai lần đều kém chút đem chính mình hoảng sợ ra bệnh tim. Nàng vừa đi tiến đến một bên nói, Tiểu Phong a, nãi nãi kém chút thì quên theo ngươi nói nha. Ngươi cái nhà này nửa tháng trước thì dỉ nước, vẫn luôn quên tu. Ta đây không phải lo lắng nửa đêm đổ mưa à. Muốn không ngươi đổi cái gian phòng, cùng Tiểu Tuyết ngủ chung đi. A a, huynh muội hai người cùng nhau hét lên kinh ngạc âm thanh. Rõ ràng bị nàng kinh hãi đến. Sở Phong liền vội vàng nói, khụ khụ tương đương nãi nãi, ta cùng Sở Tích Tuyết đều là người trưởng thành, cái này ngủ chung một chỗ không tiện lắm, muốn không ta đổi địa phương khác ngủ. Nào có địa phương khác a, hắn trong phòng người đều ngủ đầy, thì thừa phòng khách một chương sofa nhỏ, thì ghế salon kia còn không có ngươi nửa người lớn. Ngủ không, nãi nãi đón đến, rất là kỳ lạ nói, ai nha, ngươi cùng Tiểu Tuyết đây không phải anh em ruột nha, còn hại cái gì thẹn a? Lão nhân gia cũng là giản dị, các nàng nào biết được thành thị lừa sâu, cái gì nước Đức khoa chỉnh hình loại hình, tại các nàng khái niệm bên trong là tuyệt đối không thể nào sự tình. Nhưng là cái này tại hiện đại người trẻ tuổi bên trong cũng đừng quá lưu hành. Chậc chậc chậc, đáng sợ cỡ nào biến hóa. Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Phong bất đắc dĩ, thẳng thắn nói ra, không có việc gì nãi nãi, sofa nhỏ thì sofa nhỏ, ta tạm, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Sở Tích Tuyết thì lấy dũng khí đánh gãy hắn lời nói. Nói, tốt. Nãi nãi, liền để Sở Phong ngủ ta trong phòng đi. Sở Phong sững sờ nhìn lấy nàng. Tốt, cái kia nãi nãi trở về ngủ a. Các người nhớ đến đi ngủ sớm một chút. Nãi nãi cất bước rời đi. Sở Phong biểu lộ phức tạp nhìn lấy muội muội. Sở Tiếc, thực ta ngủ ghế phát là được. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết tức giận nói. Cái kia ghế sofa ngay cả ta đều ngủ không dưới. Ngươi có thể hay không ngủ tâm lý còn không có điểm số à? Một đại nam nhân như thế giả mồm. Người ta xem thường ngươi. Hừ tương đương. Sau đó muội muội hất lên đôi đuôi ngựa. Ngạo kiều đi. Móa. Ta vậy mà không phản bác được. Sở Phong ngây ngốc nháy mắt. Tính toán. Nhà đầu kia nói đúng à. Liền nàng cũng không sợ. Ta sợ cái rắm a, dù sao ca tướng ngủ thỏa thỏa, căn bản không giả. Sau đó hắn cũng ngẩng đầu mà bước, cùng sau lưng muội muội đi vào nàng khuê phòng. Ba tương đương, vốn còn nghĩ không giả, kết quả đóng cửa phòng, cô nam quả nữ sống chung một phòng thời điểm, hai người đều có chút đứng thẳng. Đừng nhìn Sở Tích Tuyết nói lẽ thẳng khí hùng, nàng chỉ là thật không đành lòng để Sở Phong ngủ ở trên ghế salon bị tội. Đợi đến thật muốn cùng giường chung gối thời điểm, nàng là lớn nhất đứng thẳng. Cái kia, thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Sở Tích Tuyết ra vẻ tùy ý nói, đến trong phòng vệ sinh thay đổi một bộ màu trắng tinh phim hoạt hình đồ ngủ. Sau đó xốc lên chăn bông chuyến đi vào. Thân thể mềm mại co lại ở trong chăn bên trong. lộ ra một đôi mắt đẹp cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Sở Phong. A tương đương, Sở Phong cũng là làm tùy ý nên một tiếng. Bắt đầu cởi quần áo cởi quần. A tương đương Sở Phong, ngươi làm gì? Sở Tích Tuyết thình lình kêu lên, còn thân thủ che hai cái như nước trong veo mắt to. Cái gì ta làm gì? Ngủ không dùng cởi quần áo quần a? Sở Phong một mặt rất là kỳ lạ. Sở Tích Tuyết gắt giọng, làm gì nhất định muốn thoát a? Ngươi cứ như vậy trực tiếp tiến đến ngủ a? Trong nội tâm nàng vừa thẹn lại giận, ngủ đương nhiên muốn cởi quần áo quần, nhưng bây giờ là đặc thù thời kỳ, ngươi muốn là thoát, ta rất xấu hổ có được hay không? Tương đương bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.